Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 273. Nhận ra. 2. Chuyện là như vậy. Vốn là bọn họ những người này, hai ngày trước, vì đả kích Mã Lị Lị, tất không đảng nhân sĩ khí, liền đi tìm Mã Lị Lị, tất không đám người phiền phức. Nhưng là sau khi đến, bọn họ còn chưa kịp tìm cớ, liền nghe đến Mã Lị Lị, tất không người trò chuyện thanh. Nguyên lai bọn họ là ở thảo luận tu luyện một vài vấn đề. Ngược lại bọn họ rỗi rãnh không có chuyện gì, liền nghe hai câu. Này vừa nghe xong, bọn họ liền lâm vào đi vào. Một ít quấy nhiễu bọn họ rất lâu vấn đề, liền nghênh nhận nhi giải. Sau đó, người của bọn họ cũng không biết là ai đột nhiên làm ra động tĩnh, cho nên bọn họ liền phát hiện. Nhất thời, bọn họ thì có không biết làm thế nào, bởi vì bọn họ vừa hành vi chính là thỏa thỏa nghe trộm a, nghe trộm, đặc biệt nghe trộm người khác tu luyện tâm đắc, đặt ở bất cứ lúc nào cũng là lớn kỵ a. Coi như là bọn họ ra mặt dày nữa, cũng cảm giác mình trên mặt rát. Nhưng là để cho bọn họ không nghĩ tới chính là bọn họ những người này bị phát hiện sau khi, tất không, Mã Lị Lị đảng nhân lại không hề nói gì. Vốn là bọn họ bị phát hiện sau nên liền rời đi, nhưng là tất không, Mã Lị Lị đảng nhân nói đồ vật thật sự là quá mức dẫn nhân nhập thắng, làm người say mê. Bọn họ bị phát hiện sau cũng mặt dày ở nơi đó nghe tới, sau đó nghe nghe bọn họ liền ngơ ngơ ngác ngác bái Mã Lị Lị, tất không đảng nhân sư phụ. Ngươi nói bọn họ đã có Trương Thiên người lão sư này, làm sao còn bái những người khác sư phụ? Kỳ thực, một người khi còn sống bên trong là có rất nhiều lão sư. Hắc Thiết học viện phương diện cũng không có hạn chế học viên, chỉ có thể bái một người là lão sư. Đương nhiên, ở Hắc Thiết học viện bên trong, bọn họ chỉ có thể chọn một người làm chính mình giáo chủ lão sư. Trên thực tế, có thật nhiều học viên của cải khá là thâm hậu, ở chưa thành vì là Hắc Thiết học viện học viên trước, người nhà cũng sẽ vì bọn họ mời một ít lão sư có võ kỹ phương diện, tâm pháp phương diện tu luyện, cầm kỳ thư họa phương diện, chờ chút phương diện lão sư. Cho nên nói, tình huống bây giờ là bọn họ Mã Lị Lị, tất không đẳng nhân là bọn hắn lão sư. Bọn họ những người này làm sao có khả năng dĩ hạ phạm thượng, đi theo đối phương đánh đệ tử? So với đây, nếu bọn họ làm như vậy, không phải là khi sư diệt tổ sao? Nếu là sớm biết bọn họ Trương Thiên lão sư là để cho bọn họ mấy người đánh cái này đệ tử so với là tốt rồi. Nếu như vậy, cũng không cần khiến cho tất cả mọi người khó như vậy có thể. Nhưng là vấn đề là Trương Thiên lão sư hắn đối với lần này đệ tử so với rất coi trọng, vì lẽ đó, mãi đến tận tới đây hội trường trước, bọn họ ban người cũng không biết ai sẽ tham gia lần này đệ tử so với. Đến cửa thời điểm, bọn họ Trương Thiên lão sư mới phải nói rồi để cho bọn họ mấy người đi tham gia đệ tử so với. Bọn họ còn chưa kịp từ chối, đã bị Trương Thiên lão sư mang theo đi tới. Ngươi, các ngươi, được được được. Trương Thiên cũng không biết nói cái gì, hắn hiện tại thật sự bị tức đến, ngay ở vừa mấy tên khốn kiếp kia đem nguyên nhân nói cho hắn biết nguyên nhân, hắn trái lại càng tức a, bởi vì hắn sở dĩ tuyển mấy người này đi đánh đệ tử so với, chính là nhìn bọn họ hai ngày nay luôn hướng về Lý Tần Chiêu chạy đi đâu, cũng nhìn thấy bọn họ cùng Mã Lị Lị, tất không đẳng nhân kề vai sát cánh. Thế nhưng, tình cảnh đó mạc rơi vào trong mắt hắn, là được hắn những học viên này khá là tích cực, là thay hắn đánh vào kẻ địch bên trong. Nói không chắc, mấy ngày nay thời gian, hắn những học viên này đã đem Mã Lị Lị, tất không đám người nội tình cho thăm dò rõ ràng rồi đó. thậm chí xúi dục rồi đó. Nhưng là bây giờ, hắn phát hiện sự tình căn bản là với hắn ức tưởng chung hoàn toàn ngược lại. Không phải là của mình những học viên này đem người khác cho xúi dục, mà là đối phương đem mình những học viên này cho xúi dục. À, hắn hiện tại hãy cùng ngày cẩu một loại chán ngấy. Này cái quái gì vậy, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì à? Không phải, ngươi nghĩ như thế nào à? Lý Tần Chiêu hỏi, ngươi sẽ không còn cố ý để cho bọn họ cùng Mã Lị Lị bọn họ đánh đệ tử so với chứ? Ta có thể chiếm được nhắc nhở ngươi một câu à? Nếu nói như thế, lần này đệ tử so với, ngươi thật sự thua à? Ngươi suy nghĩ một chút đánh cuộc của chúng ta đi. Ngươi nếu là thua, nhưng là phải chủ động xin nghỉ à? Ngẫm lại của tiền đồ. Suy nghĩ thêm ngươi nếu là thua đệ tử này so với mặt của ngươi, nhưng là mất hết à? Lý Tần Chiêu lời nói này nói xuất phát từ nội tâm. Thỏa thỏa chính là quan tâm đối phương tiền đồ. Nhưng là, nghe được Trương Thiên trong tai. Nhưng là Lý Tần Chiêu này bước ở đây, cho hắn rào rạt đắc ý đây. Hắn suýt chút nữa bị trực tiếp khí nổ. Ta cái quái gì vậy? Hay dùng mấy cái này ăn cây táo rào cây sung gì đó? Đánh đệ tử này so với, ta cái quái gì vậy, chính là chỗ này sao mới vừa? Ngươi có phục hay không? Hắn thật muốn hét bên trong rất đúng Lý Tần Chiêu nói ra lời nói này. Thế nhưng nói đến miệng, lại bị hắn một lần nữa nuốt về trong bụng. Không gì khác, nếu là hắn dám làm như vậy nói, trận này đệ tử so với liền phải thua không thể nghi ngờ. Hắn thua cái kia so tài hậu quả không phải là hắn muốn gặp đến. Vốn là hắn tới đây Hắc Thiết học viện làm một tiểu rách lão sư, chính là vì cùng cha mình chứng minh chính mình. Nếu là bị lão nhân kia biết mình lại còn không làm mấy năm lão sư đây, đã bị đuổi ra khỏi cửa, vậy còn không biết lão nhân kia làm sao chế nhạo chính mình đây. Trong lúc nhất thời, sắc mặt hắn biến ảo đi lên. Xảy ra chuyện gì? Bỗng nhiên, từ Trường Thanh truyền âm lại đây. Trương Thiên giải thích một phen. Ta cảm thấy hắn nói rất đúng. Trầm ngâm một chút, từ Trường Thanh liền lại truyền âm nói. Ngươi cũng coi như là hắn học viên. Ngươi liền lên trận với hắn mới thu người đệ tử kia đánh không được sao? Sau đó, đánh bại bọn họ, Lý Tần Chiêu là có thể lăn. Ta Hắc Thiết Tửu Lâu là có thể cầm về. Đương nhiên, câu cuối cùng cầm lại Hắc Thiết Tửu Lâu, hắn không có nói ra. Nhưng là, Trương Thiên vừa muốn nói rồi hai chữ, liền nghe đến từ Trường Thanh nói rằng, ta biết ngươi nghĩ nói. Hắn vừa nói cho ngươi với hắn mới thu các học viên đánh. Nhưng thật ra là ở chế nhạo ngươi, cũng không phải thật lòng đúng hay không? Thế nhưng, hắn nói ra không coi là thật. Chúng ta nghe đến sau khi, lẽ nào thì không thể thật chứ? Vậy ta để những người khác người xuất chiến không được? Trương Thiên bị từ Trường Thanh lời nói này, nói có chút ý di chuyển. Thế nhưng hắn còn chưa phải muốn chính mình kết cục. Năm người này là ngươi trong tay, lợi hại nhất năm người. Năm người này đều bị Lý Tần Chiêu tính toán đến. Lẽ nào hắn sẽ không tính được tới ngươi sẽ như vậy muốn? Từ Trường Thanh hừ một tiếng, Trương Thiên càng củ kết liễu. Tựa hồ hiện tại hắn chỉ có thể chính mình ra sân a. Không đúng, có chút không đúng. Bỗng nhiên, hắn khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra. Nghĩ đến buổi tối ngày hôm ấy chính hắn bị cực kỳ tàn ác một trận đánh đập trải qua. Trước, hắn liền suy đoán buổi tối ngày hôm ấy người là Lý Tần Chiêu người. Hiện tại, trong lòng hắn lại hiện ra cái này suy đoán. Thậm chí, hắn suy đoán lại gần rồi một bước. Hắn thầm nghĩ, Lý Tần Chiêu hiện tại ép chính mình tiến thoái lưỡng nan. Tựa hồ chỉ có chính mình xuất chiến mới có thể. Như vậy, có thể hay không chính mình vào trận sau khi buổi tối ngày hôm ấy đánh đập chính mình mấy người cũng sẽ ra trận. Ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người bên dưới, lần thứ hai đánh đập chính mình đây. Theo bản năng, ánh mắt của hắn ở Mã Lị Lị đẳng nhân trên người xẹt qua. Sau đó, hắn đồng tử, con người hơi co lại, mấy người này thân hình. Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi thể loại giã sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.